Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94, lễ vật. Phùng gia hai người chết rồi, chết quỷ dị, chết mất thể diện. Phùng gia có thật nhiều người xuất thủ, muốn tra rõ chân tướng của sự tình. Bất quá vô luận bọn họ làm sao điều tra, đều chỉ có thể tra được Phùng Tinh Việt hai người lạm giao. Bọn họ điều tra tất cả, hai người này không bị hạ dược, cũng không có bất kỳ người nào đã tới bọn họ căn phòng. Người Phùng gia không tin, nhưng lại cũng không thể tránh được. Bọn họ phong tỏa tất cả tin tức, không để cho loại này mất thể diện sự tình lưu truyền ra đi. Phùng Tinh Việt hai người, chẳng qua chỉ là không còn gì nữa con kiến hôi mà thôi. Nếu mà không phải sợ bọn họ thương tổn tới cha mẹ mình mà nói, Lâm Tiêu đều chẳng muốn chủ động đi giết bọn hắn. Dù sao mình thân nhân bằng hữu còn quá nhỏ bé, cho nên Lâm Tiêu vẫn là muốn vì bọn họ cân nhắc một chút. Người cứ như vậy ra ngoài. Tô Cẩn quan sát một chút rốt cuộc cởi xuống đồng phục học sinh Lâm Tiêu. Ừ, không sai, rất tuấn tú chứ sao. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tiêu muốn đi làm cái gì, nàng lại có chút khó chịu. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài nói, người tốt xấu cũng phải mang chút lễ vật đi. Lâm Tiêu không có giấu giếm nàng, hắn muốn đi làm cái gì, nói thật, không cần phải ẩn núp, ta đi là giúp đỡ Giang Ngọc Giao, còn cần mang lễ vật gì? Lâm Tiêu bĩu môi, tặng quà, Giang Chính Hàng còn chưa xứng thu hắn lễ vật. Tô Cẩn liếc Lâm Tiêu một cái, ngươi coi như muốn theo đuổi Giang lão sư, làm sao cũng phải nịnh hót một hồi người ta ra ra đi. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi? Tô Cẩn buồn khổ không thôi, ta đang làm gì? Giúp đỡ nam nhân mình theo đuổi nữ nhân khác, ta thật là tâm đại. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tiêu thân phận, nàng vừa đành chịu rồi. Ở cái thế giới này, chế độ một vợ một chồng, coi như nam nhân có bao nhiêu cái nữ nhân, hoặc là nữ nhân có bao nhiêu người đàn ông, đó cũng là chỉ ẩn núp trong bóng tối. Nhưng mà Lâm Tiêu không giống nhau, hắn căn bản không có loại quan niệm này. Với hắn mà nói, hắn không cảm thấy một chồng nhiều vợ hoặc là một thê đa phu có gì không đúng, hắn cảm thấy rất bình thường. Cái này ở thiên giới cũng là rất bình thường, không có ai sẽ rảnh rỗi đau bi a đi quản những chuyện này. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, gật đầu nói, vậy liền mang một quà nhỏ đi. Rơi xuống dưới mặt bàn, cửu châu đỉnh bay lên, rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Đồ chơi này đối với hắn vô dụng, kia thì lấy đi tặng quà đi. Ngươi còn thật cam lòng, hoa vài ước mua bảo bối, nói đưa liền đưa rồi. Tô Cẩn đã sớm nhìn rõ Lâm Tiêu, hắn chưa bao giờ đem tiền để ở trong mắt, vài ước chẳng qua chỉ là nhiều mấy cái số không mà thôi. Bất quá nghĩ đến đây cái cửu châu đỉnh, Tô Cẩn lại quái dị cười một tiếng. Lâm Tiêu chụp được vật này, cầm về nhìn thêm vài lần liền ném vào thùng rác. Nếu mà không phải nàng Tô Cẩn tay mắt lanh lẹ, nhặt được trở về, vật này sớm cũng không biết chạy đi đâu. Cầm một cái ném vào thùng rác đồ vật đi tặng quà, suy nghĩ một chút cũng phải rất tốt cười. Nhưng mà nói là rác rưởi, vật này lại rất đáng tiền. Tuy rằng Lâm Tiêu mua nó một phân tiền không tốn. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn lại sờ một cái mang trên ngón tay trên nhẫn. Lâm Tiêu đem mua về nhẫn rèn luyện một phen, sau đó khắc họa rồi một ít cấm chế sau đó đưa cho nàng. Sau khi ra cửa, Lâm Tiêu tùy ý kêu một chiếc xe taxi, liền đi tới Giang Gia mà đi. Đi tới Giang Gia nơi ở cao cấp lối vào, tại đây đã đậu đầy rồi đủ loại xe sang trọng. Cái gì Porsche, Ferrari, Rolls Royce các loại, đương nhiên, Lâm Tiêu một chiếc cũng không nhận ra. Hắn cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua lái xe sự tình, cũng chưa từng nghĩ muốn mua một chiếc xe. Cho dù hắn hiện tại tiền đã rất nhiều, Lâm Tiêu từ trên xe đi xuống, Người xung quanh khinh bỉ nhìn đến Lâm Tiêu. Người khác cái nào không phải mở ra xe sang trọng đến trước. Mày vậy mà ngồi taxi, ném không mất thể diện. Bọn họ không rõ, nếu không phải Giang Ngọc Giao mạnh mẽ cho Lâm Tiêu mua quần áo mà nói. Người này không chỉ ngồi taxi, còn phải mặc đồng phục. Giang gia không hổ là Nguyên Dương thành phố lượng một trong đại gia tộc. Nơi ở cao cấp, xa hoa tôn quý, chiếm diện tích cực lớn. Trong đó thiết bị đầy đủ mọi thứ, ăn nhậu chơi bời, các dạng đều có. Lâm Tiêu đứng ở bên ngoài cho Giang Ngọc Giao gọi một cú điện thoại. Sau đó liền lặng lẽ chờ đợi. Hắn có thể không bị mời tham gia tiệc rượu. Nếu như Giang Ngọc Giao không đến mà nói, bọn họ cũng không vào được. Lâm Tiêu, Phàn Thụ Minh ngạc nhiên la hét. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Phàn Thụ Minh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đi tới. Lâm Tiêu, tại đây là địa phương nào ngươi biết không? Nơi này cũng không phải là ngươi loại rác dưới này có thể đến địa phương. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ta tới làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Phàn Thụ Minh lại bị nghẹn cứng lại. Lâm Tiêu này, quả thực chút nào không nể mặt hắn. Lâm Tiêu, lập tức thành tích thi vào đại học liền muốn đi ra rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiểm tra mấy phần. Hôm nay chính là thi đại học ra phân thời gian, mà hai người đổ ước cũng đến muốn thực hiện lúc này. Phàn Thụ Minh có lòng tin tuyệt đối. Lâm Tiêu mặt hàng này, số điểm tuyệt đối không có khả năng cao hơn hắn. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Phàn Thụ Minh bên người, một cái cao tráng khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn nam tử đi tới trước. Ngữ khí trầm trọng buồn bực, cho người một loại cực lớn cảm giác ngột ngạt. Ngươi lại là ai? Ta là Thụ Minh biểu ca. Phàn Đào. Phàn Đào nói ra tên mình, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, nói, ta đã nghe nói ngươi và ta biểu đệ đổ ước. Ngươi tốt nhất thừa dịp còn sớm vứt bỏ, nếu không sẽ không có kết quả tốt. Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng. Ta khuyên hai người các ngươi lập tức cút đi, nếu không các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Phàn Đào giận dữ, sắc mặt không vui. Lâm Tiêu này từ đâu tới hoàng mao tiểu tử, lại dám như thế đối với mình mà nói. Phàn Thụ Minh chính là mừng thầm trong lòng. Phàn Đào cũng không phải cái gì hiền lành. Người này thiên sinh lực lượng vô cùng lớn, lại tu luyện võ đạo, lại trà trộn quân ngũ. Tánh khí nóng nảy, thực lực cường đại, Lâm Tiêu dám nói ra lời nói như thế. Phàn Đào tuyệt đối sẽ đánh hắn sưng mặt sưng mũi, răng vãi đầy đất. Ngay tại Phàn Đào một lời không hợp liền muốn thời điểm động thủ, Giang Ngọc Giao đi tới, mang theo áy náy cười nói, Lâm Tiêu, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ngọc Giao tiểu thư. Phàn Thụ Minh cùng Phàn Đào lập tức thu hồi trên mặt âm lãnh, mỉm cười hướng về phía Giang Ngọc Giao thi lễ. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng vô cùng nghi hoặc. Đây Giang Ngọc Giao dĩ nhiên là tìm đến Lâm Tiêu. Chẳng lẽ Lâm Tiêu có thân phận gì sao? Không việc gì, ta là bạn trai ngươi. Chờ một lát là nên làm. Lâm Tiêu tùy ý khoát tay một cái. Giang Ngọc Giao thoải mái gật đầu, đi tới khoác lấy Lâm Tiêu cánh tay. Phàn Thụ Minh cùng Phàn Đào hai mắt nhìn nhau một cái. Điều này sao có thể? Lâm Tiêu dĩ nhiên là Giang Ngọc Giao bạn trai. Phàn Thụ Minh vốn là kinh ngạc, chợt trong lòng cười lạnh. Được a, tiểu tử ngươi nghiêu, bước a, lại dám chân đạp hai cái thuyền. Chân ngươi dẫm đạp hai cái thuyền thì cũng thôi đi. Người vậy mà còn dám đạp phải Giang Ngọc Giao cái này trên thuyền. Hắc hắc, gan chó thật lớn. Phàn Thụ Minh vẻ mặt kinh ngạc, dồn dập nói ra, Lâm Tiêu, Ngọc Giao tiểu thư là ngươi bạn gái. Kia Tô Cẩn đâu? Phàn Thụ Minh làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Được a, ta rõ rồi, nguyên lai ngươi Lâm Tiêu vậy mà ăn trong chén nhìn đến trong nồi. Dĩ nhiên là một tài háo sắc như thế chi nhân a. Sao CVTGH hảo GH,